Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 249, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Lý Bưu run lên, đối mặt với khí thế áp bách của Mạnh Văn, miễn cưỡng lắm mới ổn định lại tinh thần. Gã ta không dám lại ồn ào, cứ có cảm giác chuyện này thật sự rất khác thường. Sắc mặt Mạnh Văn vô cùng nghiêm túc, không giận cũng đã rất uy nghiêm. Anh bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án tống tiền đe dọa cướp đoạt tài sản của người khác. Hơn nữa số tiền cực lớn, hiện tại khai báo tất cả vẫn còn chưa muộn. Oan uổng, Thanh Thiên đại lão già à, tôi bị oan. Có phải là con nhỏ Diệp Ninh kia nói không? Nó đang bôi nhọ tôi. Đúng là mấy ngày hôm trước tôi có nhận lấy tiền của cô ta. Nhưng số tiền kia là do cô ta kiên quyết bắt tôi phải nhận lấy. Bởi vì em trai của cô ta cưỡng hát, y, ế, p em gái tôi. Bọn họ muốn dùng số tiền đó để bịt miệng hai anh em chúng tôi. Lý Bưu rất rõ ràng gã nhất định phải cắn c, h, ế, t chuyện này. Dù sao cũng không có chứng cứ. Đến lúc đó cho dù gã phải ngồi tù thì thằng danh Diệp Đống kia cũng đừng hòng sống yên ổn. Mạnh Văn không ngờ gã lại có thể rảo biện đến mức này. Trực tiếp lấy giấy cam đoan mà gã ta đã từng viết trước đó ra. Trên đây có dấu tay của anh còn không muốn thừa nhận sao? Đồng chí công an à, trên này đúng là dấu tay của tôi đó, nhưng cũng không thể chứng minh được số tiền này là do tôi tống tiền đúng không? Đây rõ ràng là âm mưu quỷ kế của hai chị em kia. Các anh tuyệt đối không được nghe lời nói phiến diện từ một phía như thế. Lý Bưu ra vẻ như người bị hại, hoàn toàn không có ý định sẽ nhận tội. Nhưng mà những kỹ xảo này của gã ta đã bị Mạnh Văn nhìn thấu từ lâu. Lý Bưu, anh nên biết rõ một chuyện. Nếu chúng tôi không có chứng cứ thì sẽ không tùy ý bắt người. Hiện tại chúng tôi đang cho anh một cơ hội. Cho dù anh không khai thì chúng tôi vẫn có thể định tội của anh như thường. Chuông cảnh báo trong lòng Lý Bưu vang to. Lập tức nghĩ đến mấy người bị bắt chung với gã ta. Nhưng mà những người đó đều là do gã ta mới vừa tìm được. Hoàn toàn không biết rõ chi tiết trong chuyện này. Ngoại trừ cái này ra thì đã không còn chứng cứ nào khác. Cho nên mấy tên cớm này chỉ là đang dụ gã ta khai ra mà thôi. Sau khi cho rằng mọi chuyện chính là như thế, gã ta cứ tiếp tục nói chuyện y như lúc nãy. Đồng chí công an, các anh cũng không thể vu oan cho người tốt được. Em gái của tôi có thể làm chứng cho tôi. Hiện tại em gái của anh đang ở trong phòng thẩm vấn bên cạnh. Mạnh Văn vô tình phá nát hy vọng của Lý Bưu. Sắc mặt của Lý Bưu lại thay đổi. Lòng bàn tay lập tức toát ra một đống mồ hôi lạnh. Em gái tôi là người bị hại. Mấy anh lấy đâu ra quyền bắt em tôi chứ? Tôi biết rồi. Các anh chắc chắn là đã nhận hối lộ của người nhà họ Diệp. Tôi không phục, tôi muốn gặp cấp trên của các anh. Gã ta tức muốn hộp M, Á, U giống giận. Giấy rùa, Mạnh Văn đã quá quen thuộc với dáng vẻ thẹn quá hóa giận này của gã ta. Mấy khối u ác tính trong xã hội như bọn họ luôn luôn là thế. Chưa thấy quan tài sẽ chưa đổ lệ. Lý Bưu, anh thật sự không muốn khai thật đúng không? Bầu không khí trong phòng thẩm vấn đã trở nên vô cùng áp lực. Lý Bưu hít thở dồn dập, một dự cảm chẳng lành xông thẳng vào lòng. Tôi bị oan, Mạnh Văn đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian với gã ta. Trực tiếp hỏi, anh nói Diệp Đống cưỡng hát, y, ế, p em gái anh. Vậy Mã Lượng, Tôn Khánh cũng cưỡng hát, y, ế, p em gái của anh sao? Khi Lý Bưu nghe được hai cái tên này, đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong đầu cũng giống như có một tia sét đánh thẳng xuống. Sao bọn họ có thể biết được Mã Lượng và Tôn Khánh? Giờ phút này, gã ta rõ ràng là bắt đầu trở nên luống cuống. Mạnh Văn nhìn thấy phản ứng của gã ta cũng đã biết được toàn bộ sự thật. Giọng nói lại càng hùng hồn đanh thép hơn. tôi cũng không ngại nói cho anh biết, ngoại trừ em gái của anh đang ở phòng thẩm vấn bên cạnh ra. Người mà anh sắp xếp đi ra ngoài tống tiền nhà họ Mã và nhà họ Tôn cũng đều đã bị chúng tôi bắt về quy án rồi. Cách Trương.